Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, đây là ngươi ra. Viên Lệ là cái băng tuyết nữ nhân thông minh, nghe vậy vui mừng, a, một tiếng, sau đó chạy mau đến bên cửa sổ đi xuống vọng, quả nhiên thấy được Cát Đông Húc đang cầm điện thoại di động đứng ở đường phố đối với mặt. Cái tên nhà ngươi, đến rồi làm sao cũng không ra đây. Sợ ta ăn ngươi nhỉ? Viên Lệ lại chạy mau về chủ sau cái bàn mặt. Cầm điện thoại lên nói rằng, khóe mắt nhưng bất chi bất giác có chút đã ươn ướt. Kha kha, Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nói, vô vị, bị ngươi thấy được. Nguyên bản muốn ở dưới lầu dọa ngươi nhảy một cái. Đi. Ngươi cho rằng tỷ ta là thiếu nữ ngu ngốc à? Chờ ta, ta xuống ngay. Viên Lệ cười oán trách một câu. Sau đó tâm tình thật tốt để điện thoại xuống. Vội vã đem văn kiện trên bàn thu thập một chút. Liền đi xuống lầu. Nhìn thấy Cát Đông Húc liền đứng ở trước mặt mình. Viên Lệ rất có một loại muốn nhào tới trong lồng ngực của hắn kích động. Bất quá này bên trong dù sao cũng là Xương Khê huyện. Quen không ít người, hơn nữa lần trước thập sát hải ôm ấp hôn môi cũng đã qua hơn nửa năm. Trong lòng mặc dù có này loại kích động, nhưng đột nhiên nhưng luôn cảm thấy khoảng cách của hai người tựa hồ càng xa xôi. Buổi tối không bận gì chứ? Cát Đông Húc nhìn một thân làm công chế phục mặc, màu đen một bộ quần, tất chân màu da, đem mông đẹp hòa phong đầy chân dài bọc vừa đúng. Có vẻ thanh lệ lại không mất phong vận thành thục Viên Lệ. Cười hỏi, tỷ một thân một người, có thể có chuyện gì? Viên Lệ gỡ xuống mái tóc, nói rằng, đó cũng không nói như vậy. Cũng bởi vì ngươi một thân một người, lại xinh đẹp như vậy gợi cảm. Chỉ cần một câu nói, phỏng chừng mỗi ngày đều có nam sĩ cướp ước ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, một quãng thời gian không gặp, người miệng có thể biến đổi ngọt rất nhiều. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Ha ha, ta thực sự nói thật. Nếu Lệ tỷ buổi tối không có sắp xếp, vậy không biết ta ước ngươi. Ngươi nể nang mặt mũi không nể nang mặt mũi. Cát Đông Húc hỏi. Viên Lệ nghe vậy rõ ràng sững sờ một chút. Sau đó rất nhanh sẽ nhìn Cát Đông Húc một chút. Hé miệng cười nói. Ngươi nhưng là chúng ta ngân hàng công thương tài thần gia. Hơn nữa lại tuổi trẻ đẹp trai. Ta đương nhiên nể nang mặt mũi rồi. Đề tiền tục, tuổi trẻ đẹp trai là được rồi. Cát Đông Húc cười nói. Cái tên nhà ngươi, đừng ba hoa, đi mau rồi. Viên Lệ dùng ngón tay đầu điểm Cát Đông Húc chán một hồi. Sau đó thúc giục, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó cùng Viên Lệ vai sóng vai đi tới, đúng là không dám tay nắm tay, bởi vì nơi này là Xương Khê huyện không phải Kinh Thành. Kinh Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, ai cũng không quen biết ai, tay trong tay cũng là tay trong tay, nếu như ở đây tay trong tay, vạn nhất đụng tới Viên Lệ đồng sự hoặc là Cát Đông Húc bạn học gì gì đó. Phòng trừng ban ngày nói bóng nói gió liền truyền ra. Đi nơi nào a? Gặp Cát Đông Húc mang cùng với chính mình hướng về thành mới khu phương hướng đi đến. Viên Lệ hỏi, đến rồi ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc bán cái nút. Đang khi nói chuyện, vừa vặn có một chiếc mang người xe ba bánh đi qua. Cát Đông Húc vội vàng vẫy vẫy tay, mang người xe ba bánh như trước kia xe đẩy ba bánh gần như. Phía sau cũng có đấu bồng. Bất quá trước kia là người kéo, bây giờ là người kỵ. Vừa mấy năm qua ở Xương Khê huyện hưng khởi, thành mới khu cũng chính là nguyên lai Tưởng Gia thôn. Cách ngân hàng công thương bên này có chút xa. Này đại hạ trời, Cát Đông Húc tự nhiên không tốt để Viên Lệ một đường đi tới đi qua. Ngồi trên xe ba bánh, hai người liền cái mông sát bên cái mông. Một loại khác thường kiều diễm ở giữa hai người nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ai cũng không nói lời. Đại học thi là nơi nào? Một hồi lâu Viên Lệ mở miệng phá vỡ trầm mặc, Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc nói rằng, người khác nếu như thi đậu Đại học Giang Nam, ta khẳng định cảm thấy rất lợi hại. Nhưng người thi đậu Đại học Giang Nam, tại sao ta cảm giác có chút khó chịu đây? Viên Lệ nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một mặt là lạ nói rằng, đừng nói như vậy, khiến cho ta hình như là quái vật. Cát Đông Húc nói rằng, khanh khách, ngươi vốn là cái quái vật. Viên Lệ nghe vậy sững sờ một chút, sau đó hé miệng nở nụ cười. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ cười đến hoa chi loạn chiến, trắng nõn sao trên dưới phập phồng, không khỏi trong lòng đãng rung động, không dám tiếp tục xem đi qua, ngược lại nhìn về phía hai bên đường phố nói, hiện tại thành mới khu phát triển, các ngươi công thương chi nhánh không chuẩn bị đem làm công điểm chuyển tới thành mới khu tới sao? Đây là đời tiếp theo trưởng chi nhánh nên suy tính sự tình, ta liền không thao phần này tâm. Viên Lệ gỡ xuống mái tóc trả lời, lẽ nào Lệ tỷ ngươi muốn lên trước? Cát Đông Húc nghe vậy vui vẻ nói, nửa cuối năm nên liền muốn điều chỉnh đến thành phố chi nhánh ngân hàng đảm nhiệm phó trưởng chi nhánh ngân hàng, này nói đến đều là nhờ phúc của ngươi, bằng không ta phỏng chừng đời này có thể vẫn ngồi vững vàng Sương Khê huyện chi nhánh chủ tịch ngân hàng là tốt lắm rồi. Viên Lệ nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một loại không nói ra được phức tạp cảm tình. Đời này trải nghiệm của nàng cũng coi như là có chút nhấp nhô. Bất quá từ khi gặp phải Cát Đông Húc phía sau, cuộc đời của nàng liền bắt đầu xảy ra biến hóa to lớn. Ngăn ngắn trong vòng 2-3 năm, từ phó trưởng chi nhánh chuyển thành đang trưởng chi nhánh, bây giờ lại muốn thăng lên làm Ôn Châu thành phố công hành chi nhánh ngân hàng phó trưởng chi nhánh ngân hàng. Trong này có lần trước kinh thành chuyện đã xảy ra, để chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng đối với nàng nhìn bằng con mắt khác xưa, nguyên nhân ở bên trong cũng cùng Thanh Hòa trà lạnh Á Húc in ấn xưởng đóng gói bao bì đem tài khoản mở ở nàng cái này chi nhánh có quan hệ. Có lớn như vậy khách hàng nơi tay, năm ngoái thành tích sát hạch, Sương Khê huyện chi nhánh cao hơn cái khác chi nhánh rất nhiều. Thậm chí ở toàn tỉnh đông đảo chi nhánh bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Lời này của ngươi liền khiêm nhường, lấy Lệ tỷ bản lãnh của ngươi, thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cát Đông Húc cười nói một câu, sau đó chỉ trước mặt biệt thự. Đối với xe ba bánh sư phụ nói rằng, liền trước mặt, xe ba bánh sư phụ đem xe dừng lại đến. Cát Đông Húc từ trong bao tiền lấy ra một tờ 50 đồng tiền cho hắn, không có để hắn tìm, đem xe ba bánh sư phụ cho cao hứng nói cảm ơn liên tục. Phải biết theo bình thường thu lệ phí, chuyến này cũng là 3 khối tiền, hoan nghênh tới nhà của ta, mời đến. Cát Đông Húc nhìn đứng ở cửa viện không dám bước chân Viên Lệ, cười bày một dấu tay xin mời. Đây là ngươi ra. Viên Lệ thân thể mềm mại run lên một cái, chân lại không dám bước. Yên tâm đi, chỉ có một mình ta ở. Cát Đông Húc gặp Viên Lệ rõ ràng có chút sợ dáng vẻ, trong lòng hơi sững sờ, lập tức hiểu được, liền vội vàng giải thích. Viên Lệ bị Cát Đông Húc nhìn thấu tâm tư, mặt cười không khỏi đỏ lên, liếc hắn một cái nói, đến nhà ngươi, ta có cái gì không yên lòng? Đó là, Cát Đông Húc cười nói, người này hoa viên làm cho thật xinh đẹp, nhà thiết kế rất lợi hại, người phụ nữ đều thích trưng diện, cũng đều mơ ước có một tòa mang vườn hoa biệt thự. Viên Lệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bước chậm ở trong hoa viên, không nhịn được hít sâu, thở dài nói, ha ha, ta tự mình thiết kế đương nhiên đẹp đẽ. Cát Đông Húc đắc ý cười nói, ngươi tự mình thiết kế? Viên Lệ giật mình nhìn Cát Đông Húc, bất quá rất nhanh nàng liền cười lắc lắc đầu, nói, tựa hồ lại chuyện kỳ quái phát sinh ở trên thân thể ngươi cuối cùng đều được chuyện đương nhiên. Không có hảo cảm gì đến kinh ngạc, ta có lợi hại như vậy sao? Cát Đông Húc cười nói, Chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói với Viên Lệ. Ngươi trước ở cửa chờ một chút. Viên Lệ nghi hoặc mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Nhưng vẫn là đàng hoàng đứng lại cửa chờ. Cát Đông Húc trước vào phòng. Sau đó đem che kín cái nắp giữ ấm món ăn đều đánh mở. Sau đó lại cho bánh gato đốt nến. Này mới một lần nữa mở cửa. Nói với Viên Lệ. Vào đi, làm cái gì đây? Kim ốc tàng kiều a. Thần thần bí bí. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó cùng Cát Đông Húc đi vào phòng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.